Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, váy máu 6. Trên thế giới này lại có bao nhiêu người không phải hất lên da người quỷ đâu. Đáng sợ nhất đi qua không ai qua được làm ngươi ngày nào đó gặp phải một cái đối ngươi 10 phần. Thân mật người, các ngươi trở thành bằng hữu, nhưng trong tương lai một ngày nào đó. Hắn đem ngươi lừa gạt đi sát hại, còn tiêu hủy thi thể của ngươi. Sau đó, hắn bồi tiếp người nhà của ngươi đi báo cảnh sát. Ở trước mặt tất cả mọi người bởi vì tưởng niệm ngươi bi thống đấm ngực. Nghĩ nghĩ những thứ này, ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Triệu Chân không biết, cái này có phải là Khương Phương Dung muốn nói cho nàng. Kia từng trương khuôn mặt tươi cười về sau. Không ai là nàng bằng hữu chân chính. Danny, trong màn hình Jack hét to truy hướng Danny. Mắt thấy Jack càng ngày càng gần. Tại Danny trước mặt, chỉ có kia lặng im rừng rậm mê cung đứng lặng tại trong gió tuyết. Mở ra màu đen miệng rộng, chờ đợi mê muội người đi đường ngộ nhập. Danny chạy về phía rừng rậm mê cung, mà Jack lập tức truy chạy tới. Một bên thuận dấu chân đuổi theo một bên nóng nảy kêu to. Danny, ta đến rồi. Danny, ngươi chạy không thoát. Danny, Jack cuồng hô truy đuổi Danny. Tại to lớn rừng cây mê cung trong trái đột phải đụng. Từ đầu đến cuối đi theo Danny dấu chân. Ta tại phía sau ngươi. Nàng cảm thấy mình chính là cái kia tại trong mê cung bị truy đuổi tiểu nam hài. Sau lưng khắp nơi truyền đến kinh khủng gầm rú. Không biết từ chỗ nào, cái kia quơ diều người liền lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, đem nàng đẩy vào vực sâu. Nàng bụm mặt díu dít khóc nức nở, trong bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Rất kỳ quái, mỗi lần nhìn khủng bố như vậy phim, nàng đều muốn ngủ. Liền phảng phất kinh khủng bản thân có một loại nào đó không cách nào hình dung ma lực. Lần này nàng y nguyên làm rất nhiều mộng, nhưng đều không có lần trước khủng bố như vậy. Nàng tỉnh lại lúc, trời giống như đen chưa đen. Trên màn hình chỉ còn lại một mảnh bông tuyết. Nàng dài thở phào một hơi, cảm giác đói đến hoảng hốt. Lúc này mới nghĩ lên mình đã cả ngày không có ăn cái gì. Nàng không nghĩ rời phòng, xuống giường mở ra vali, nhớ kỹ bên trong còn giống như có túi mì ăn liền. Nàng ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút hốt hoảng, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, dọa đến lập tức co quắp ngồi dưới đất. Trên cửa sổ thình lình có một cái màu đen bán thân nhân ảnh. Nàng bản năng nghĩ kéo cửa ra chạy đi. Thất tha thất thểu chạy tới cửa bỗng đứng vững, thần sắc nghi hoặc quay người lại, nhìn về phía cửa sổ, người kia y nguyên ở tại ngoài cửa sổ, tựa hồ không có đuổi theo nàng ý tứ, nhưng đây là lầu 2, Triệu Chân khó có thể tưởng tượng hắn hiện tại hẳn là lấy cái gì tư thái bảo trì tại ngoài cửa sổ. Cái này đầu người mang mũ nửa che mặt, hình thể tựa hồ nhìn so người bình thường nhỏ. Kỳ quái hơn chính là, hắn mặc quần áo kiểu dáng có chút giống váy. Đây rốt cuộc là một cái gì người? Triệu Chân híp mắt mở mắt, cố gắng muốn nhìn rõ ràng, lại phát hiện người kia tại trái phải đong đưa. Phảng phất thân thể không có trọng lượng, trôi nổi trong không khí. Nàng choáng váng, nghĩ đến qua đời cha cùng mẹ, cùng trong phim ảnh những cái kia quấy phá quỷ quái. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, thử thăm dò chậm rãi hướng bệ cửa sổ tới gần, thẳng đến cơ hồ đi tới trước cửa sổ mới phát hiện. Ngoài cửa sổ cũng không phải là một người, nhưng đến tột cùng là cái gì nàng còn nhìn không ra. Nàng cẩn thận kéo mở cửa sổ, đưa tay đụng phải vật kia, phát hiện rất nhẹ, liền đem nó kéo vào cửa sổ. Thì ra là tại tiểu hài trong váy lấp rơm rạ cùng sợi bông. Lại cài lên mũ, ngụy trang thành hình người treo ở nàng ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ không ra ai sẽ làm như thế chuyện nhàm chán. Vẻn vẹn chính là vì dọa một chút nàng cũng quá ngây thơ. Nàng lật qua lật lại đem cái này miễn cưỡng có thể được xưng tụng con rối đồ vật nhìn mấy lần. Nhưng không biết sao, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, mà lại tại trên váy còn phát hiện lốm đốm lấm tấm vết bẩn. Không biết tại sao, nàng trong đầu một chút liền nghĩ đến máu. Máu, nàng một lần nữa nhìn kỹ cái váy này màu da cam. Hoa hồ điệp văn, bong bóng tay áo, lá sen mép váy, tay nàng khẽ run rẩy, giống trong váy cất giấu một con rắn. Mau đem váy ném đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.